những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 368, Chuyện tình Nga, góc chuyện audio.com. Chuyện tình Nga, Mỹ. 1. Nếu anh biết có một ngày anh kiện em như thế, anh nhất định sẽ kiện em từ cái nhìn đầu tiên. Tiêu Mỹ nói với Nga Nga, kiện em từ cái nhìn đầu tiên. Cố kiện. 2. Tôi kiện em, bằng cả sinh mạng và trí tuệ của tôi. Bà Cận Thị, hãy nhắm mắt khi anh kiện. Đinh Dĩ. 3. Cuộc đời anh là một đường thẳng. Nếu có gấp khúc, chỉ là vì để kiện em. Dương Lam Hèn, anh từng thử quên kiện em. Anh tưởng thời gian có thể xóa nhòa tất cả. 300 ngày dày vò đã khiến anh hiểu ra rằng, điều gì anh cũng có thể làm được. Ngoại trừ, không kiện em, hồi ức cả đời anh chỉ cần có việc kiện em là đủ. Nga Nga, để anh kiện em nhé. Mãi mãi là tù bao lâu? Diệp Lạc Vô Duyên. 4. Tiểu Nga của anh, chúc em một đời khổ sở bất an. Hãy cứ tiến về phía trước, chắc chắn sẽ có người thay anh kiện em. Tôn Gia Kiện, từng có người yêu tôi như đơn kiện. Phương Ra Sơ. 5. Đi kiện không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là em được tại ngoại. Hà Dĩ Nhiên sẽ kiện, sau này Nga sẽ hiểu, ở nơi nào đó trên thế giới còn có Nga xuất hiện. Anh sẽ kiện, còn những người khác chỉ là tạm bợ. Toàn không muốn kiện tạm bợ. Họ cho cô ấy đi tù 2 năm. Còn tôi thì kiện cô ấy cả đời. Kiện em trọn đời. Cố Thủ. 6. Tôi cho phép em kiện tôi. Tề Mỹ. Đòi tiền. Chu Cấp. 7. Em nói hai ta không chung đường. Không sao cả. Tôi sẵn sàng vì kiện em mà thay đổi cả lộ trình. Louis Toàn Xít. Dụ Tiền. Ân Hận. 8. Phương Nga, em có muốn đến tòa trà đạp anh không? Từ Vi Mỹ, Money in Love, Cố Ý Quỷ. 9. Sau bao sóng gió, sau bao thăng trầm, tôi chỉ còn một giấc mộng duy nhất, là kiện em, ngủ cùng chó, Diệp Lạc Vô Liêm Sỉ. 10. Anh tuy có chút hư hỏng, nhưng bản tính lương thiện, mặt mũi tuy không ưa nhìn, nhưng nội tâm phong phú. Dù sao em cũng chưa có ai kiện, vậy tạm thời để anh kiện đi. An Dĩ Vãng, Nụ Hôn Của Chó, Diệp Lạc Vô Hồn. 11. Nếu khoảng cách của chúng ta là 1.000 bước, chỉ cần em tiến tới một bước, anh nhất định sẽ mời công an dắt em bước nốt 999 bước còn lại. Không thể không kiện em. Hoa Tâm Thần. 12. Đúng thời điểm, kiện đúng người là hạnh phúc. Đúng thời điểm, kiện sai người là bi thương. Sai thời điểm, kiện đúng người là tiếc nuối. Sai thời điểm, kiện sai người là bất đắc dĩ. Anh không muốn bi thương, tiếc nuối hay bất đắc dĩ. Thứ anh muốn là 16. 5 tỷ, đòi đúng lúc, kiện đúng người, Cố Ý Quỷ. Nguồn, Thạch Thảo, Linh Phạm, Minh Hiếu, Nguyễn Thu Trang, Phương Linh, Cơm Nguội, Mira Nguyên. Tất cả chỉ là giải trí. Cách chương.